Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, ánh sáng xanh lục. Chủ nhân, ngươi là muốn cho ta đi ngoại giới hấp thụ tự nhiên sức sống, sau đó đem tự nhiên sức sống tái giá đến thần dược trong vườn, đồng thời phối hợp bất hủ thần huyết, gia tốc thần dược trưởng thành à? Vu Khê ngay lập tức sẽ phát hiện Lý Huyền Dạ ý đồ. Lý Huyền Dạ không nhịn được đem Vu Khê bế lên xoay chuyển 3 vòng. Trêu đến Vu Khê, mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng khó chống chọi cúi đầu, không sai, dùng biện pháp như thế, phỏng chừng không được bao lâu thời gian, thần dược trong vườn đám này thần dược sẽ lần lượt thành thục. Nguyên bản mấy trăm năm mấy ngàn năm sinh trưởng chu kỳ, có năng lực của ngươi, khả năng chỉ cần mấy ngày liền có thể hoàn thành. Vậy thì mang ý nghĩa, chúng ta thần dược vườn sắp nghênh tới một người cao sản kỳ. Liên tục không ngừng lượng lớn thần dược đem ở trong tay của chúng ta cung cấp cho chỉnh cái thần vực, chỉ cần chúng ta trưởng nắm đủ nhiều nguồn cung cấp, thậm chí có thể lũng đoạn hết thảy thần vực thần dược thị trường. Nhưng phàm là làm ăn, sẽ không có không muốn lũng đoạn thị trường. Vấn đề chỉ ở với có hay không có năng lực này. Trước Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn có một phần ổn định kiếm tiền sản nghiệp là được. Nhưng bây giờ có Vu Khê năng lực, Lý Huyền Dạ liền tuyệt không vừa lòng với kiếm tiền. Mục tiêu của hắn trực tiếp biến đổi thành lũng đoạn thị trường. Thấy Lý Huyền Dạ cao hứng như thế, Vu Khê cũng không nhịn được cười theo. Nàng đúng là không có cái gì kiếm tiền phát tài ý nghĩ. Nhưng nàng biết mình mệnh đều là Lý Huyền Dạ cho. Có thể là chủ nhân hiệu lực, dựa vào năng lực của chính mình để chủ nhân hài lòng. Cái kia chính là mình to lớn nhất giá trị thể hiện. Chủ nhân, Vu Khê ngay lập tức sẽ đi hấp thu tự nhiên sức sống. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ kéo lại Vu Khê nói. Vẫn là ta đi chung với ngươi đi. Nếu muốn phát triển lâu dài, liền muốn hợp lý quy hoạch. Không thể xem trước ngươi như vậy một lần trực tiếp ép khô một mảnh địa khu sức sống. Như vậy không lợi ích phát triển lâu dài. Hơn nữa đối nhau thái phá hoại cũng quá mức nghiêm trọng. Hồng Mông giới tuy rằng hoang vắng, tự nhiên điều kiện không gì sánh kịp. Nhưng thành thật mà nói, lấy Vu Khê năng lực này, muốn ép làm Hồng Mông giới phỏng chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Như vậy bỏ mặc Vu Khê cướp đoạt xuống, hắn thần dược chuyện làm ăn có thể hay không lũng đoạn lại không nói. Khẳng định lại gặp lại một lần nữa trở thành thần tộc công địch. Vì lẽ đó lúc này vẫn phải là kiềm chế một chút đến. Tận lực chọn một ít chỗ thật xa. Tỉ như Hồng Mông giới ngoại tầng hư giới. Hư giới nơi sâu xa ít dấu chân người. Ở nơi nào tùy tiện cướp đoạt tự nhiên sức sống. Nên cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nghĩ, Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ. Lôi kéo Vu Khê liền đã tới hư giới biên giới. Hư giới bên trong không gian không ổn định. Tùy ý môn không cách nào ở bên trong mở ra. Đến tự mình tiến vào bên trong mới được. Cũng may Lý Huyền Dạ bây giờ đối với hư giới hình thái mò vô cùng thấu triệt. Vị diện vách thủy tinh hắn đều có thể mở ra. Hư giới bên trong điểm ấy không gian rung động hắn còn không để vào mắt. Trực tiếp đem Vu Khê chặn ngang ôm lấy. Sải bước hướng về hư giới nơi sâu xa chạy như điên. Trên đường gặp không ít hung thú. Thậm chí Lý Huyền Dạ còn cảm ứng được một con thực lực phi thường cường đại tiên thú khí tức. Lý Huyền Dạ không có mạo muội đi quấy rối. Quấn nói mà đi. Hai canh giờ sau khi, Lý Huyền Dạ liền mang theo Vu Khê chỉ ít ở hư giới ngang qua trăm vạn cây em. Đã tới một mảnh tuyệt đại đa số người tu luyện đều không có năng lực đến khu vực. Nơi này không gian hầu như vặn vẹo biến hình đến mắt thường có thể trực quan kiểm tra trình độ. Sinh sống ở nơi này hung thú cũng là cường đại dị thường. Thiên đạo thượng vị cấp hung thú tùy ý có thể thấy được. Nói riêng về trình độ nguy hiểm tới nói, thuộc về Lý Huyền Dạ từng tới nhất khu vực nguy hiểm chi nhất. Tầm thường người tu luyện căn bản là không có cách dựa vào gần nơi này. Chỉ có nửa bước chí tôn mới có thể ở đây thông suốt không trở ngại. Lý Huyền Dạ tay trái đả thần tiên. tay phải Mộng Huyễn Thần Kiếm, nạp tiền thuộc tính toàn bộ triển khai, thực lực tuyệt đối đạt đến đỉnh cao trình độ. Dù vậy, cũng phải thận trọng từng bước, cẩn thận một chút. Nói thật, kỳ thực chỉ là đến để Vu Khê hấp thu tự nhiên sức sống. Căn bản không có cần phải đến như vậy địa phương xa. Nhưng tiến vào hư giới nơi sâu xa về sau, Lý Huyền Dạ thì có loại ức chế không được muốn phải không ngừng thăm dò đi xuống kích động. Hồi phục tinh thần lại, liền đi quá mức, có điều Vu Khê không giống nhau. Nàng đối với hoàn cảnh của nơi này không có mảy may hoảng sợ. Trái lại có một loại không tên cảm giác thân thiết. Lý Huyền Dạ cười nói. Này hư giới, là cho đến tận này đối với vĩnh hằng thời đại bảo tồn hoàn hảo nhất địa phương. Ngươi là vĩnh hằng kỷ nguyên di dân. Tự nhiên sẽ đối với loại này khí tức cảm thấy cảm giác thân thiết. Nói không chắc ở đây nhiều đợi một hồi, còn có thể giúp ngươi tìm đến một ít lúc trước ký ức đây. Vu Khê thân mật kéo Lý Huyền Dạ cánh tay, vui cười nói, Vu Khê chỉ cần chủ nhân là đủ rồi. Quá khứ ký ức cái gì, Vu Khê căn bản không coi trọng, ngược lại đều qua lâu như vậy rồi, coi như tìm về ký ức, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là một ít để Vu Khê khổ sở thương tâm ký ức. Nha đầu này cũng rất nhìn thoáng được. Lý Huyền Dạ bóp bóp Vu Khê mũi ngọc nho nhỏ, nói, bắt đầu làm việc đi, nhớ kỹ ta mới vừa nói, đừng quá khỏe khoắn, muốn tiến lên dần dần một chút đến, nhiều nhất chỉ có thể cướp đoạt một khu vực 5/10 sức sống. Muốn để trong này môi trường tự nhiên duy trì sức sống. Thiên nhiên sức sống kỳ thật vẫn là rất mạnh mẽ, một thân cây coi như hoàn toàn chém đứt, chỉ cần bộ rễ bất tử, năm sau còn có rất lớn xác suất lộ ra mới trạc cây. Lại quá mấy năm lại có thể trưởng thành. Phần lớn tự nhiên thực vật, sức sống đều so với sinh linh động vật phải cường đại hơn. Chỉ cần không tiến hành tuyệt diệt thức cướp đoạt, thì sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Vu Khê nghiêm nghị gật đầu, bắt đầu thôi thúc tự nhiên pháp tắc lực lượng. Lực lượng pháp tắc bao phủ chu vi 1000 km phạm vi. Bắt đầu chậm rãi thu lấy trong khu vực này sức sống. Trong phút chốc, hết thảy thực vật cũng bắt đầu tỏa ra yếu ớt ánh sáng xanh lục. Dựa theo Lý Huyền Dạ dặn dò, Vu Khê không có một lần đem những này ánh sáng xanh lục toàn bộ hấp thu, mà là chỉ hấp thụ một nửa. Được rồi chủ nhân, ngăn ngắn vài giây, Vu Khê liền làm xong. Hiệu suất rất cao a. Lý Huyền Dạ lại hỏi, lấy ngươi bây giờ tình hình, đại khái có thể chứa đựng bao nhiêu tự nhiên sức sống? Vu Khê suy tư chốc lát, nói, mới nếu như vậy, đại khái có thể hấp thu cái 7-8 lần đi, được, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục đi hấp thụ tự nhiên sức sống. Tồn đầy sau khi lại trở về, Lý Huyền Dạ đây là đem Vu Khê xem là bình ắc quy. Vu Khê gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi chủ nhân. Ta có thể mang tự nhiên sức sống rời đi một phần đến ngài trong cơ thể. Như vậy ngài có thể chứa đựng một phần tự nhiên sức sống mang về. Này cũng có thể à? Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không thôi. Vu Khê khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên liền nhón chân lên. Hướng về Lý Huyền Dạ chủ động dâng nụ hôn mà đến. Đôi môi đụng vào trong nháy mắt. Một vệt thấm người ánh sáng xanh lục liền thông qua Vu Khê miệng nhỏ truyền đến Lý Huyền Dạ trong cơ thể, một luồng cực kỳ thanh tân tự nhiên khí tức quanh quẩn ở Lý Huyền Dạ trong phế phủ. Cả người hắn đều bị rát lên một tầng lục quang nhàn nhạt. Ánh sáng xanh lục chỉ sông linh đài, liền mái tóc màu đen đều rất nhanh bị nhuộm xanh mượt. Lý Huyền Dạ cả người cũng không tốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.